tùy ý vượt qua đại vực cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Hắn gần kề dùng nửa ngày thời gian, liền từ xa xôi bắc vực đi tới Tê Phượng lĩnh bên ngoài. Tô Tiểu Tiểu nhất định phải cứu, nhưng là dùng hắn hiện tại đích thủ đoạn, như muốn theo thánh tộc cứu ra, không thể nghi ngờ đầm rồng hang hổ. Vì vậy, hắn lần nữa nhớ tới quan tài thủy tinh. Bất kể như thế nào, lần này đều muốn liều mạng một phen. Tê Phượng lĩnh bên ngoài, trước sau như một bình tĩnh, Tô Nham ở chỗ này tĩnh đứng nửa ngày, rốt cục thấy được biến hóa Tê Phượng lĩnh. Tê Phượng lĩnh biến thành một chỉ ngạo nghệ thần phượng. Ở đằng kia thần phượng chỗ cổ, một cái màu đen cửa động như ẩn như hiện. Tô Nham không có chút gì do dự, trực tiếp nhảy tiến vào. Hôm nay, muốn cứu Tô Tiểu Tiểu, đây là hắn lựa chọn duy nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 505, chấn nhiếp thượng cổ di tộc Tê Phượng lĩnh. Bên trong tình huống, nếu không phải tự động mở ra, không ai có thể nhìn ra dị trạng, cũng không ai có thể tìm được cái này màu đen cửa động. Theo mà tiến vào trong đó, Tô Nham trong thức hải có tiên văn gia trì, hơn nữa cái kia nhảy cảm tới cực điểm cảm giác lực, mới khiến cho hắn có thể tại trong thời gian ngắn cảm ứng Tê Phượng lĩnh bên trong tồn tại. Theo mà tiến vào trong đó, âm hàn sức lực phong gào thét thổi, Tê Phượng lĩnh bên trong trước sau như một, cũng đã từng không có chút nào khác nhau. Tô Nham đạp vào cái kia không có cuối cùng cổ đường, cấp tốc đi về phía trước chạy nhanh. Mới nhất tiểu thuyết bay đu sớt, kình phong gào thét, bí mật mang theo lấy lạnh như băng hàn khí, pha tạp cổ lộ trên tràn ngập tang thương khí tức. Rất nhanh, Tô Nham đi tới cổ cuối đường, màu đen cổ xưa tế đàn như là núi cao hàng lập tại phía trước. Tô Nham ngẩng đầu, nhìn về phía cổ xưa mấy đài đỉnh, quan tài thủy tinh cùng tiên thi ngay tại tế trên đài. Hắn lần này đến đây, mục đích đúng là vì quan tài thủy tinh. Màu đen tế đàn đồng dạng âm trầm vô cùng, mang theo cường đại bài xích chi lực. Tô Nham lại chẳng quan tâm cái này rất nhiều. Hắn lăng không mà lên, đạp vào màu đen tế đàn. Tế đàn ở trung tâm, quan tài thủy tinh như trước yên tĩnh tọa lạc tại đâu đó. Quan tài thủy tinh bên trong, tuyệt mỹ tiên thi vẫn không nhúc nhích, như là từ cổ chí kim không thay đổi hóa đá. Đây là tuyệt đại dung nhan, khuynh quốc khuynh thành. Mặc dù Tô Nham đã cùng chi ở chung được 10 năm, giờ phút này nhìn thấy, như trước nhìn không được tâm động. Tô Nham thở dài một tiếng, như vậy tuyệt đại giai nhân, khi còn sống không biết mê đảo bao nhiêu chúng sinh, không có có người nào nam nhân có thể ngăn cản được như vậy phong tình a. Tô Nham ánh mắt rơi vào tiên thi trên người, hắn từng bước một hướng về tiên thi đi đến, rất nhanh liền tới đến hắn 10 trượng phạm vi. Quan tài thủy tinh có chính mình uy thế, tại không có tế gia tiên văn hộ thể dưới tình huống, hắn cũng không dám dựa vào là thân cận quá. Ông bạn già, chúng ta lại gặp mặt, hy vọng lúc này đây ngươi có thể giúp ta. Tô Nham cười nhạt một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Trước đó lần thứ nhất là quan tài thủy tinh chủ động tìm hắn, cả hai mới dung làm một thể, nhưng là lúc này đây, nhưng lại hắn muốn cầu trở ở quan tài thủy tinh, muốn cùng quan tài thủy tinh lần nữa dung hợp, có lẽ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tô Nham chẳng những phải nghĩ biện pháp kích phát ra chính mình trong thức hải tiên văn hộ thể, còn muốn đem quan tài thủy tinh bên trong tiên văn kích phát ra đến, cả hai mới có thể dung hợp. Hôm nay, Tô Nham tu vi không thể dùng ngày mà nói. Hắn đem sở hữu tất cả cảm giác lực đều thẩm thấu tiến vào đến trong thức hải. Cái kia rậm rạp chẳng chịt tiên văn như là một cái lưới lớn, chạm chạm sinh huy. Tô Nham lần ngồi xuống này, chính là một cái nguyệt thời gian. Tại một tháng này nổi, ngoại giới cũng phát xảy ra không ít chuyện tình. Những cái kia yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ đang nghe Tô Nham tấn chức bát trọng ngày sau, nguyên một đám cảm nhận được áp lực cực lớn, nhao nhao cố gắng tấn cấp. Tuy nhiên chỉ mới qua một tháng, nhưng là đã có không ít người lần nữa tấn chức. Động Thiên Phủ Lâm Kiêu Nguyệt cái thứ nhất tấn chức. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài, yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt. Sau đó, cũng có không thiểu yêu nghiệt đồng thời tấn chức. Đối với những người này tấn chức, mọi người cũng không có cảm nhận được lớn cỡ nào giật mình. Cái này vốn chính là một cái thịnh thế, là những này yêu nghiệt thời đại. Tô Nham đánh chết Niết Vô Thường không lâu, ma tộc mặt khác ba đại thánh đồ cũng nhao nhao xuất hiện. Niết Không Lo, Niết Vô Mộng, Niết Không Cây Dâu. Ba người cùng Niết Vô Thường vốn là thân huynh đệ. Biết được Niết Vô Thường bị giết về sau, đều là lửa giận ngút trời. Lần này ra tay, chủ yếu mục tiêu tựu đã rơi vào Tô Nham mấy người trên người. Ngày đó công kích Niết Vô Thường mấy người, đều bị bọn hắn ghi hận bên trên. Tê Phượng lĩnh nội, trải qua một tháng tĩnh tọa, Tô Nham lần nữa mở hai mắt ra, lưỡng đạo tinh mang bắn ra. Hắn chậm rãi đứng người lên, hướng về quan tài thủy tinh đi đến. Tô Nham một bước bước vào 10 trượng phạm vi, lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Đã có áp lực như vậy, trong thức hải vốn đã bị xúc động tiên văn rầm rầm thoáng một phát lao ra, đưa hắn một mực thủ hộ. Tô Nham bước nhanh đến phía trước, đi thẳng đến quan tài thủy tinh phụ cận. Hai tay của hắn bắt lấy quan tài thủy tinh, như muốn nâng lên. Nhưng mà, cái kia quan tài thủy tinh như có hàng tỷ đồng đều chi trọng, căn bản không cách nào dung chuyển. Mẹ, lão tử rốt cuộc biết cái này quan tài thủy tinh đến cùng có đa trọng rồi. Trách không được lúc trước liền đại thánh ra tay đều không thể dung chuyển. Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, muốn dựa vào man lực đem quan tài thủy tinh cho nâng lên. Quả thực là một kiện chuyện không thể nào. Xem ra nhất định phải cảm ứng quan tài thủy tinh bên trong tiên văn rồi. Ông bạn già, cho chút mặt mũi. Tô Nham thầm nghĩ, hai tay của hắn đặt ở lạnh như băng quan tài thủy tinh phía trên. Ngoài thân tiên văn không ngừng kích động, hướng về quan tài thủy tinh lan tràn mà đi. Tựa hồ nhận lấy tiên văn kích phát, quan tài thủy tinh vậy mà nhẹ nhàng run rẩy, phát ra vù vù chi âm. Chỉ chốc lát, liền có tiên văn theo quan tài thủy tinh bên trong hiển hiện mà ra. Rất nhanh tự cùng Tô Nham tiên văn chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ. Tại cả hai tương liên một khắc này, Tô Nham rốt cục lần nữa đã tìm được lúc trước cảm giác. Chỉ là, hắn lần này tuy nhiên cùng quan tài thủy tinh lấy được liên hệ, nhưng là cũng gần kề có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, quan tài thủy tinh sẽ tự động thoát ly hắn phản hồi tế đàn. 3 ngày thời gian, vậy là đủ rồi. Hắn đại lực chấn động, đem cực lớn quan tài thủy tinh trực tiếp nâng lên. Hắn thả người nhảy lên, theo màu đen tế trên đài nhảy lên mà xuống. Không chút do dự dọc theo cổ lộ mà quay về. Tê Phượng lĩnh bên ngoài, đem làm Tô Nham khiêng cực lớn quan tài thủy tinh từ trong đó lao ra thời điểm. Cả phiến hư không đều ở vào kịch liệt trong chấn động. Tô Nham những nơi đi qua, phương viên 10 trượng trong phạm vi đều muốn hóa thành một mảnh hỗn độn. Cái này là quan tài thủy tinh uy thế. Kẻ có được cực lớn tiên lực quan tài thủy tinh, lần thứ nhất xuất hiện tại vũ cực đại lục phía trên. Không có ai biết hội tạo thành cỡ nào cường đại rung động. Tô Nham khiêng cực lớn quan tài thủy tinh, mang theo người tiên thi, hướng về Bắc Minh cấp tốc mà đi. Ven đường bị rất nhiều người chứng kiến, đều là kinh hãi nói không ra lời. Ông trời, ta nhìn thấy gì? Là Tê Phượng lĩnh bên trong cái kia quan tài thủy tinh, đó là Tô Tai Họa. Trời ạ, hắn vậy mà đem thứ này khiêng đi ra. Hắn đây là muốn làm gì? Có người đã từng tiến vào qua Tê Phượng lĩnh, liếc liền nhận ra quan tài thủy tinh, bị hồ nguyên thần đều muốn xuất hiện. Phàm là đã từng tiến vào qua Tê Phượng lĩnh bên trong, nhớ tới cái này quan tài thủy tinh vô cùng đáy lòng sợ hãi. Cái này quan tài thủy tinh quá kinh khủng, căn bản chính là nhất tông đại sát khí, phóng nhãn thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Tô Nham một đường bắc đi, không biết dẫn phát bao nhiêu rung động. Tê Phượng lĩnh bên trong đại sát khí đi tới trên đại lục, chỗ sinh ra rung động thì không cách nào tưởng tượng, không có người không kinh dị. Sau đó không lâu, Tô Nham đi tới Bắc Minh, dẫn dắt khởi rung động càng lớn. Hôm nay, Bắc Minh là vũ cực đại lục nhất hỗn loạn chi địa, tất cả thế lực lớn đều ở đây ở bên trong có cứ điểm. Những này thế lực lớn đã từng đều tham dự qua Tê Phượng lĩnh một trận chiến. Quan tài thủy tinh cho bọn hắn lưu lại khó có thể xóa đi ấn tượng. Mẹ, cái tên điên này, hắn vậy mà đem cái kia đồ chơi làm đi ra. Hắn muốn làm gì vậy? Tai họa a, thật là lớn tai họa. Nếu là hắn khiêng cái này quan tài đánh vào một cái thế lực lớn, cái kia thế lực lớn chẳng phải là gặp nạn rồi. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phải sợ hãi, không ai có thể bình tĩnh rồi. Nhất là những cái kia cùng Tô Nham có đại thù oán thế lực lớn, nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Một ngày này, Bắc Minh trên không khắp nơi đều tràn ngập thánh vị, những cái kia ẩn cư không xuất ra đại thánh, cũng đều không thể bình tĩnh rồi. Những cái kia đã từng cùng Tô Nham có thù hận thế lực lớn, đại thánh trực tiếp xuất động, thời khắc chú ý Tô Nham hướng đi, không dám có chút lười biếng. Người này, vậy mà đem cái kia đồ chơi làm đi ra, Thiên Lệ nhếch miệng, rốt cuộc biết Tô Nham theo như lời đích phương pháp xử lý là cái gì. Cái này quá điên cuồng, vật kia tiến vào đại lục, ai không kinh dị, Hạ Thu Tiêu trực tiếp động dung. Thánh tộc cái này muốn đại loạn rồi, đi, cùng đi lên xem một chút. Chu Hạo hai mắt nhắm lại, mấy người đi theo Tô Nham bước chân mà đi. Bắc Minh bị triệt để chấn động rồi, lần này chấn động, so ma tộc náo động còn muốn lớn hơn nhiều. Phàm là bái kiến quan tài thủy tinh, cũng biết thứ này đủ khả năng mang đến lực sát thương. Đó chính là Tê Phượng Lĩnh bên trong quan tài thủy tinh sao? Hắn vậy mà đem chi khiêng đi ra, có người kinh hãi. Bọn hắn lúc trước không có tiến vào Tê Phượng Lĩnh, nhưng là Tê Phượng Lĩnh bên trong chỗ chuyện đã xảy ra thiên hà không người không biết. Giờ phút này, Tô Nham trên bờ vai khiêng cực lớn quan tài thủy tinh, hướng về một cái phương hướng cấp tốc mà đi. Cho dù bên ngoài, có một tầng nhàn nhạt sương mù tràn ngập, trừ phi tuyệt đại vương giả cấp bậc, căn bản nhìn không tới quan tài thủy tinh bên trong tiên thi chân dung. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một sự thật, Tô Nham chỗ đi phương hướng, vậy mà đúng là thánh tộc chỗ địa phương. Hắn muốn đi thánh tộc cứ điểm, thánh tộc thế nhưng mà thượng cổ di tộc, lúc nào đắc tội Tô tai họa, lại để cho hắn như thế lửa giận. Vậy mà khiêng cái này đại sát khí tiến về trước, đã xong, thánh tộc cứ điểm đã xong, thiên hạ muốn làm rối loạn, chưa từng có người dám đánh cái này thượng cổ di tộc chú ý, hắn là người thứ nhất, lại cũng không ai có thể bình tĩnh rồi, nhưng là thấy đến Tô Nham mục đích là thánh tộc, những cái kia khẩn trương hề hề thế lực lớn lập tức tiễn đưa thở ra một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ hãi Tô Nham liều lĩnh khiêng quan tài thủy tinh đánh lên bọn hắn cứ điểm, như vậy. Hậu cu thánh tộc cứ điểm bên ngoài sớm đã được đến tin tức, thánh tộc chi nhân nguyên một đám mặt như màu đất, không biết nên như thế nào ứng đối. Oanh, thiên địa đều chấn, kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Tô Nham đem cực lớn quan tài thủy tinh trực tiếp ném về phía thánh tộc chỗ cứ điểm, cái kia bằng dạng núi lớn chừng phương viên vạn dặm lớn nhỏ sơn mạch lập tức trầm luân, căn bản ngăn cản không nổi quan tài thủy tinh áp lực, vạn giảm sơn mạch, trực tiếp đập vụn rồi. Thánh tộc bên trong cứ điểm bộ sở hữu tất cả kiến trúc, cùng một thời gian sụp đổ, bị chấn trở thành bột mịn, một đạo lại một đạo cường hoành thân ảnh bay đến giữa không trung, kinh hãi nhìn qua khí thế vô song Tô Nham. Quan tài thủy tinh uy thế thật sự quá lớn, như là như thế này một mực nện xuống đi, toàn bộ Bắc Minh đều cũng bị đạp nát. Vô số người bị kinh động, hướng về tại đây bay tới. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, không biết thánh tộc như thế nào chọc giận cái này tai họa. Vù vù, vô tận thánh uy di động, thánh tộc chừng hai vị đại thánh theo bên trong cứ điểm bộ đi ra. Hai người nhìn xem cái kia cực lớn quan tài thủy tinh, sắc mặt cũng rất mất tự nhiên. Tô Nham tiểu hữu, ta thánh tộc cùng ngươi không oán không cừu, cũng chưa từng ra tay thương ngươi, ngươi cái này là vì sao? Trong đó một vị đại thánh ngữ khí rõ ràng mang theo tức giận, nhưng lại không thể không chịu đựng, bởi vì vật kia thật sự là đáng sợ, mặc dù hắn thân là đại thánh, cũng không cách nào đối phó, chỉ là hắn đường đường một cái cao cao tại thượng thánh nhân, nhưng bây giờ sẽ đối một cái đánh đến tận cửa đến tiểu bối ăn nói khép nép, trong nội tâm phiền muộn tới cực điểm. Các ngươi thánh tộc chính mình làm cái gì chẳng lẽ không biết sao? Đem Tô Tiểu Tiểu giao cho ta, nếu không, hôm nay ta đem san bằng tại đây, chảm sát thánh tộc hết thảy mọi người. Tô Nham khí thế vô song, sát khí trùng thiên, hắn sừng sững giữa không trung, trong tay cầm lấy cổ xưa quan tài thủy tinh, cùng hai cái đại thánh rằng câu. Tô Nham tiểu hữu, Tô Tiểu Tiểu chính là ta thánh tộc nhân vật trọng yếu, tộc của ta cũng chưa từng bạc đãi tại nàng. Ngươi hôm nay cách làm, không khỏi có chút không ổn đâu. Cái kia đại thánh nói ra. Chó má, lão tử lần thứ nhất nhìn thấy như vậy người vô sỉ. Tô Nham trực tiếp bị trước mắt cái này đại thánh cho khí nở nụ cười.